mấy thằng kia, mau biến. Chương 30, góc truyện audio.com. Hello mọi người, xin lỗi mọi người vì đã lâu không đăng chép mới. Dạo này ta khá bí ý tưởng với cả ham chơi game nên không viết được. Ta đang trong quá trình tu luyện lại chính mình, có thể sẽ ra chép hơi lâu. Mọi người thông cảm, rồi giờ làm gì nữa? Lisa thấy mình mất tiếng nói liền lên tiếng. Đầu tiên phải phân công xem bộ phận nào tổ chức làm cái gì. Từng nhân viên đều phải có lượng công việc xử lý nhất định. Sau đó thì bắt đầu luyện tập cho các người mẫu của tập đoàn. Anh và em sẽ cùng với mọi người trong tập đoàn tạo một phần mềm mới. Làm sao để nội trong 3 tháng này phải có được sản phẩm tốt nhất cho tất cả mọi người. Vậy giờ ta có nên lên kế hoạch trước không? Thiết kế một số phần mềm thử xem. Lisa nói, bây giờ bà hãy thiết kế một vài mẫu thời trang mới đi. Tôi với anh hai sẽ bàn bạc về phần mềm. Sáng hôm sau, ba người bọn cô thức dậy sớm nhanh chóng tới tập đoàn. Mẹ cô đã cho cô một chiếc xe riêng có tài xế để đi lại dễ hơn. Dù sao bà cũng tới tập đoàn với bọn cô mà. Mẹ à, con biết là mẹ lo cho con nhưng mà đi xe như thế này có phải là hơi quá không? Cô lắc đầu nhìn chiếc xe số lượng có hạn nằm trong top 10 thế giới mà suýt ngã ngửa. Con nói gì thế, đây là thường thôi, mà cái cậu đứng đằng sau con là ai thế? Mẹ cô nhìn Winter đánh giá hỏi. Dạ, đây là Winter, anh ấy là hàng xóm của con, là một kỹ sư máy tính, anh ấy sau này sẽ là trợ lý cho con. Cô quay qua cười nói, vậy mấy đứa lên xe đi, còn phải tới sớm nữa chứ. Mẹ cô nghe vậy cũng không hỏi gì nữa. Dạ, tập đoàn Trương Thị, chiếc xe lăn bánh đến cửa chính, nơi có hàng chục nhân viên đang chờ đợi. Cô cùng mọi người bước xuống xe. Đầu tiên, ý nghĩ của cô chính là muốn đập nát cái lễ chào đón này. Thật là quá phí công của mọi người. Treo duy băng khắp nơi rồi còn thảm. Hoa giấy, như là đám cưới, nhân viên thì nhìn ai cũng thâm quần mắt hết cả vậy mà vẫn không dám hó hé. Bước tới chỗ mấy ông bà lớn nào đó đang đứng cười chào đón. Cô nhẹ nhàng nói, sau này mọi người đừng làm cái nghi thức như thế này nữa. Sắp tới mọi người phải làm rất nhiều việc, nên cố gắng giữ sức khỏe tốt. Lời nói của cô khiến tất cả sửng sờ. Thường thì mấy người làm chức lớn như vậy, mỗi lần nhận chức lại nghênh ngang đi khắp nơi. Lâu lâu lại mắng cái này không được cái kia không tốt. Nhưng cô lại hoàn toàn khác họ. Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất quan tâm mọi người. Và điều đó khiến cô ghi điểm trong mắt mọi người. Xin chào mọi người. Cháu là Mỹ Tuyết, kể từ giờ sẽ đảm nhiệm tạm thời trong 3 tháng chức tổng giám đốc tập đoàn. Khi gặp cháu mọi người không cần gọi chi cho xa xôi, chỉ cần gọi Tiểu Tuyết hay gọi thẳng tên cháu là được. Chỉ khi nào có đối tác hay ai đó khác tới thì mọi người mới gọi cháu là tổng giám đốc thôi. Cô cẩn thận gặp người 90 độ nói làm mọi người càng thêm bất ngờ. Có ai làm chức cao mà dễ dãi như cô không đây? Vì mới vào làm chưa biết nhiều, cháu đã thiết lập một phần mềm hệ thống ghi lại toàn bộ sơ đồ chức vụ của tất cả mọi người trong tập đoàn. Phần mềm này không chỉ cho ai biết người nào làm chức vụ gì mà còn giúp mọi người chia số lượng công việc như nhau. Mỗi khi có việc, phần mềm sẽ tự động phân ra việc cụ thể, sắp xếp công bằng số việc làm cho mọi người. Do đó dù là bất cứ lúc nào cũng hy vọng mọi người có thể hoàn thành xong công việc nhanh chóng và đăng nhập vào phần mềm. Ngoài ra, với những người mới vào làm, phần mềm có thể cho biết nơi nào là nơi làm việc của ai. Tầng nào là tầng cần đến. Đặc biệt hơn, bộ phận tiếp tân có thể trực tiếp biết được quá trình làm việc của tất cả mọi người trong tập đoàn. Như là họ đang làm gì hay họ đang họp. Để thông báo hiệu quả với những người khách, lát nữa cháu sẽ gửi phần mềm đến tất cả máy trong tập đoàn. Mọi người hãy đăng ký tên thật của mình nhé. Cô cẩn thận nói, giới thiệu với mọi người phần mềm này. Vâng, vậy mời tổng giám đốc vào và... chấm, một người đàn ông hình như là phó tổng giám đốc bước lên nói. Nhìn qua ba người bên kia hơi ngập ngừng. À, đây là Lisa và Winter. Hai trợ lý của tôi. họ sẽ giúp đỡ mọi người trong quá trình làm việc khôi phục và nâng cấp tập đoàn. Con người này là mẹ tôi. Bà là nhà thiết kế thời trang. Tôi đã nhờ bà đến phụ giúp bộ phận thời trang. Cô đưa tay giới thiệu từng người. Cách Trương.